Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 226, chương 229, tranh cướp yêu đan. Lần này lòng đất buổi đấu giá, dịch thần thu được vượt qua 1 vạn tệ linh thạch trung phẩm. Thêm vào nguyên bản 2.000, tổng cộng là 12.000 khối linh thạch trung phẩm. Dùng tới mua thối cốt thảo cùng chân xương thú yêu đan. Hẳn là hoàn toàn đầy đủ. Có điều hắn rời đi lòng đất buổi đấu giá sau, không khỏi bị mấy người cho nhìn chằm chằm. Nhưng là lấy năng lực của hắn, rất dễ dàng liền đem những kia theo dõi người bỏ rơi. Dịch thần trở lại lâm thời nơi ở, liền bắt đầu chuẩn bị buổi đấu giá lớn sự. Cùng với đem 2 loại đồ vật mua đến tay nên làm gì khắc phục hậu quả vấn đề. Thời gian thoáng một cái đã qua. Sắp tới buổi đấu giá lớn tháng ngày, sàn bán đấu giá vẫn cứ ở trung tâm thành, tòa kia tiên vận nồng nặc trong cung điện, phòng ngự đại trận mở ra sau, đủ loại hào quang hiện ra phát, dường như những đám mây trên trời giống như rực rỡ. Lần này muốn tham gia buổi đấu giá lớn cũng không dễ dàng. Dịch thần tiêu tốn không ít linh thạch, mới cho tới một tiêu chuẩn. Hiện tại hắn đương nhiên sẽ không ngồi nữa ở phòng bán đấu giá trong, mà là ở lầu 2 ngăn cách thần thức trong bao xương. Để cho an toàn, hắn triển khai họa bì dịch dung thay hình đổi dạng, đồng thời dùng tới tấm kia ẩn nấp bùa chú. Chủ trì buổi đấu giá người vẫn cứ là cái kia xem ra phi thường có lực tương tác Diêu Cửu Uyên. Lời dạo đầu đều là nhất thành bất biến. Lần này mặc dù là vì câu cá, có thể bán đấu giá mới, lấy ra đồ vật không có chút nào kém. Cấp thấp phòng ngự trận bàn, tam tài hộ thân trận, có thể chịu đựng trung cấp pháp khí công kích hơn 10 lần. Giá khởi đầu 20 khối linh thạch trung phẩm. Trung cấp phù lục, linh sinh phù, có thể nhanh chóng chữa trị hòa khí cảnh tu sĩ ngoại thương. Giá khởi đầu 10 khối linh thạch trung phẩm. Cá bạc toa, trung phẩm pháp khí, chủ yếu là ở bên trong nước hành động, do đặc thù cá bạc lân luyện chế mà thành, có thể ẩn giấu rất nhiều yêu thú, là ra biển tìm kiếm tài nguyên tu luyện hiếm có pháp khí. Giá khởi đầu 20 khối linh thạch trung phẩm, 25, 30, 35, 50, 51 thứ, 52 lần, 53 thứ, thành giao. Số 7 phòng khách đạo hữu, thành công đập đến cá bạc toa, mua lại cá bạc toa, tự nhiên chính là dịch thần, sau đó lại đánh ra không ít đồ vật, trên căn bản giá cả đều ở mấy chục khối linh thạch trung phẩm khoảng chừng. Trái phải, hơn 100 khối đều rất hiếm thấy, những thứ đồ này đối với hoa khí cảnh tu sĩ tới nói, đã vô cùng tốt. Dịch thần đương nhiên là không lọt nổi mắt xanh. Buổi đấu giá dần dần tiếp cận kết thúc. Thối cốt thảo cùng chân xương thú yêu đan, quả nhiên đều là then chốt vật phẩm. Ngoài ra, có khác một cái thượng phẩm phòng ngự pháp khí đồng thau chung. 5 tấm cao cấp phòng ngự phù lục tường đất phù, đều là then chốt vật phẩm. Dịch thần không có đi quản thượng phẩm pháp khí cùng cao cấp bùa chú. Sự chú ý toàn bộ tập trung ở thối cốt thảo cùng chân xương thú yêu đan trên. Thối cốt thảo trải qua một phen tranh đoạt kịch liệt sau, bị dịch thần dùng 3.000 khối linh thạch trung phẩm mua lại. Cái giá này tuyệt đối cao hơn bình thường giá cả. Hắn nơi nào còn không rõ, này thối cốt thảo cũng là dùng để câu cá mồi nhử. Chỉ cần hắn đem thối cốt thảo mua lại, lại toàn lực tranh cướp chân xương thú yêu đan, cái kia càng có thể xác định hắn chính là dịch thần. Thối cốt thảo tranh cướp bất ngờ kịch liệt, làm cho đồng thau chung cùng tường đất phù lại cũng đánh ra 2.000 khối trở lên linh thạch trung phẩm. Chân xương thú yêu đan tự nhiên là đặt ở cuối cùng bán đấu giá, giá khởi đầu chính là 3.000 linh thạch trung phẩm. Mặt sau giá cả là một đường kéo lên, vẫn cao lên tới 7.000 khối linh thạch trung phẩm, tăng trưởng tốc độ mới chậm lại, 10.000, Dịch thần đối với chân xương thú yêu đan tình thế bắt buộc. Hắn là sẽ không dễ dàng từ bỏ, trực tiếp đem giá cả thêm đến 10.000. Chủ yếu là sợ những người này tranh cãi nữa cướp xuống. E sợ giá cả sẽ càng cao hơn. 10.000 giá cả vừa ra, toàn bộ sàn đấu giá đều xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh. Số 3 trong bao xương, một tên đầu đội kim quan, thân mặc cẩm y người đàn ông trung niên, chính mặt không hề cảm xúc nhìn trước mặt một khối biểu hiện ra giá số phòng. Cùng với giá cả trận pháp màn ánh sáng, bên cạnh đứng thẳng Bạch Phát lão giả, tương tự nhìn chằm chằm màn ánh sáng, mở miệng nói, môn chủ, còn cần tiếp tục ra giá sao? Trước tiên nhìn kỹ hắn nói đi. Kim quan nam tử nhíu mày một cái nói rằng, này viên chân xương thú yêu đan, đối với chúng ta Hàn Thủy Môn có thể có tác dụng lớn. Vẫn là không muốn dễ dàng lấy ra đi tốt. Bạch Phát lão giả có chút kích động nói, ngươi căng thẳng cái gì? 1 vạn tệ linh thạch trung phẩm, gần như chính là cái này chân xương thú yêu đan giá cả. Cái khác ngũ phái lúc trước cũng chỉ là đáp ứng, nhiều nhất bồi thường chúng ta 1 vạn tệ linh thạch trung phẩm. Một khi vượt qua chỉ sợ cũng cần chính mình ra linh thạch. Kim quan nam tử bình tĩnh đạo, trận pháp màn ánh sáng trên, giá cả con số tăng lên trên đến 11.000. Môn chủ, nếu như cái này chân xương thú yêu đan, thật sự không cách nào thu hồi lại, e sợ đối với lệ sư thúc không cách nào bàn giao. Coi như đến thời điểm triệt để diệt trừ huyền đan môn, chia cắt đến không ít lợi ích, cũng miễn không một trận trách phạt. Bạch Phát lão giả đối với kim quan nam tử, nhìn như khách khí, trong lời nói nhưng rất ngạo mạn, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Ta cùng với nó ngũ phái chủ nhân đã thương nghị được rồi, coi như chân xương thú yêu đan bị cái kia dịch thần mua đi, đến thời điểm chỉ cần diệt huyền đan môn, như thường có thể thu hồi lại đến. Kim quan nam tử có chút bất mãn nói, cái khác ngũ phái người làm sao lại không nhòm ngó này viên chân xương thú yêu đan, đến thời điểm trộm gà không xong còn mất nắm gạo, liền thật sự không tốt đối với lệ sư thúc bàn giao. Đừng xem 1 vạn tệ linh thạch trung phẩm nhiều vô cùng, kỳ thực thật muốn nói đến, hay là thật xương thú yêu đan càng quý giá một ít, không phải như vậy dễ dàng gặp phải. Bạch Phát lão giả vẻ mặt bất biến nói rằng, số 4 trong bao xương, Ngự Long môn người tương tự ở thương nghị có hay không tiếp tục tranh giá sự. Số 7 trong bao xương, dịch thần có chút sốt sáng lên, bây giờ giá cả đã đến 11.000 khối linh thạch trung phẩm. Tiếp tục nữa, hắn đều không có linh thạch. Số 1 trong bao xương thú hồn cốc chủ nhân, hô lên 1 vạn tệ linh thạch trung phẩm, cộng thêm một con hóa khí 9 tầng tu vi thú hồn giá cả. Này tương đương với 12.000 khối linh thạch trung phẩm. Đem giá cả cũng gọi đến dùng vật phẩm đặt cọc mức độ. Dịch thần thế mới biết, chân xương thú yêu đan quý giá, còn ở dự liệu của hắn bên trên, trên người hắn kỳ thực cũng không phải là không có linh thạch. Nhưng dù là không bỏ ra nổi đến, muốn cái kia chiếc nhẫn chứa đồ trong, không có mấy trăm ngàn linh thạch trung phẩm, đánh chết hắn đều không tin, thế nhưng không cách nào lấy ra đến. Dịch thần nghe được số 1 phòng khách người lấy vật dịch vật, linh cơ hơi động, cũng hô lên 1 vạn tệ linh thạch trung phẩm, cộng thêm 3 viên vô hạ đan giá cả. Trải qua Diêu Cửu Uyên tính toán, hắn hô lên giá cả bị định ở 13.000 khối linh thạch trung phẩm mức độ, cùng hắn dự liệu không kém nhiều. Dù sao đối với nữ đã tu luyện nói, vô hạ đan mới sẽ càng quý giá. Chưa kịp dịch thần thở một hơi, số 9 phòng khách người trực tiếp liền hô lên 15.000 khối linh thạch trung phẩm giá cả. Dịch thần trầm ngâm một chút, không có lại tiếp tục gọi giá, chủ yếu là trên người hắn cũng chỉ có chút vô hạ đan có thể đem ra được. Nhìn đối phương tình thế bắt buộc dáng vẻ, hắn lại gọi giá cũng là không có chút ý nghĩa nào. Lấy ra vô hạ đan một nhiều, đổi lấy giá cả càng sẽ càng ngày càng thấp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.